Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, nguyên lai là tam thiếu gia a. Tử quán bên trong, thình lình ám sát, để những người còn lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất hiển nhiên, cái này tê áo hoa phục trung niên võ công cực cao. Kiếm thuật không phải bình thường, tuy là bị động phản kích, lại tại một nháy mắt liền đem kiếm trong tay đâm vào lão đầu tử ngực. Một kiếm xuyên tim, dù là Trịnh Kiện, cũng không khỏi rất đúng cái này tê áo hoa phục trung niên coi trọng hai mắt. Tình cảnh như thế bên dưới, đối mặt ám sát, không chỉ có ngăn trở, còn tới một nhóm gọn gàng mà linh hoạt phản sát. Quả thực xinh đẹp, vị lão già này, vừa mới ra trận, liền danh hiệu đều không có báo. Cứ như vậy lộng lẫy chào cảm ơn. Đáng buồn, đáng tiếc, nhưng có vẻ như trận này ám sát vừa mới bắt đầu. Liền tại lão đầu tử bỏ mình nháy mắt, một bàn khác bên trên, một cái ngay tại uy tàn phế nam nhân ăn cơm phụ nữ trung niên. Đột nhiên xuất thủ, trong tay đột nhiên bắn ra một đoàn hắc châm. Rất hiển nhiên đều là có kịch độc, dính hẳn phải chết cái chủng loại kia. Không thể không nói, nàng lựa chọn thời cơ vừa đúng. Tươi áo hoa phục nam tử trung niên vừa vặn một kiếm xuyên tim. Dựa theo người bình thường suy đoán, gặp phải ám sát, đem hành thích người phản sát thời điểm, chính là nội tâm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cũng là một cách tự nhiên buông lỏng thời điểm. Dù là sau đó cũng sẽ lần nữa đề phòng, có thể trong chớp nhoáng này, nhưng là khó mà khống chế buông lỏng. Mà cái này xem ra thường thường không có gì lạ phụ nữ trung niên, nhưng lựa chọn lúc này đột nhiên gây khó khăn. Trịnh Kiện trong lòng nghiêm nghị, đồng thời với cái thế giới này giang hồ sơ bộ có thanh tỉnh nhận biết, nơi này có đếm không hết minh thương ám tiễn. Tươi áo hoa phục trung niên quả nhiên có như vậy một chút thư giãn. Nhưng hắn đến cùng là cái cực mạnh kiếm thủ. Kiếm trong tay, tựa như là có linh hồn. Giờ phút này đã không kịp theo lão đầu tử trong thân thể rút ra trường kiếm lại đón đỡ cái kia một. Cái rậm rạp chằng chịt hắc châm. Dứt khoát trực tiếp trong tay ra sức. Đúng là trực tiếp lấy kiếm đem lão đầu tử thi thể bốc lên. Nháy mắt văng ra ngoài. Phương hướng. Rõ ràng là hắc châm đánh tới chỗ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, hắc châm một cái không có để lọt toàn bộ chui vào lão đầu tử thi thể. Xì xì xì, âm thanh bên trong. Lão đầu tử trên thi thể xuất hiện một đoàn lại một đoàn khói xanh. Ăn mòn độc châm. Tươi áo hoa phục nam tử trung niên sợ hãi cả kinh. Tựa hồ nhận ra cái này phụ nữ trung niên ám khí. Phụ nữ trung niên kia căn bản nhìn cũng không nhìn bên cạnh tàn phế nam tử. Tựa hồ căn bản không phải trượng phu. Tại hắc châm bị ngăn trở nháy mắt, liền đã truyền cửa sổ mà ra, biến mất tại bên ngoài. Không chút do dự, không chút nào dừng lại. Đây là một trận có dự mưu phục sát, nhằm vào mục tiêu, chính là cái này tê áo hoa phục nam tử trung niên. Chỉ tiếc, tiếp cận hoàn mỹ ám sát, lại bị mục tiêu hiểm lại càng hiểm hóa giải. Nhưng theo tươi áo hoa phục trung niên ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện nhìn ra một chút sợ hãi. Rất thần kỳ, rõ ràng hắn phản sát một người, kinh sợ thối lui một người, có thể lại chính hắn ngược lại bắt đầu sợ hãi. Phảng phất hắn đã theo trận này phục sát bên trong nhìn ra thân phận của người đến, hoặc là nói thế lực sau lưng, cái này thế lực tất nhiên khổng lồ khủng bố, mới sẽ khiến cái này kiếm pháp cực cao tươi áo hoa phục trung niên lộ ra thần sắc sợ hãi. Mắt thấy một màn này, Trịnh Kiện không riêng biết rõ cái này thế giới tràn đầy nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều có khó lòng phòng bị ám sát. Biết hơn cái này thế giới giang hồ, tuyệt đối có làm cho nhiều giang hồ khách nghe tin đã sợ mất mật khủng bố thế lực. Cái kia tươi áo hoa phục nam tử trung niên mặc dù không có việc gì, nhưng cũng không dám ở nơi này tử quán đợi tiếp nữa. Thậm chí toàn bộ tử quán khách uống rượu cũng đều nhộn nhịp rời đi. Duy chỉ có còn lại hai người còn ngồi ngay thẳng, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Trong đó một cái tự nhiên là Trịnh Kiện, một cái khác thì áo đen tóc đen, sau lưng vác lấy màu đen vỏ kiếm, khuôn mặt thậm chí đều mang màu xám đen. phảng phất người này liền đại biểu cho tử vong xám đen. Chỉ có một đôi mắt, rất sáng, bằng hữu, nhất kiếm xuyên tâm cao thông đều chạy trốn. Ngươi làm sao không đi? Cái này toàn thân trên dưới đen như mực nam tử nhìn xem Trịnh Kiện nói. Âm thanh khàn khàn, để người nghe liền có loại rất cảm giác không thoải mái. Trịnh Kiện trầm ngâm 2 giây, chậm rãi nói, còn không có tính tiền. Nam tử khẽ giật mình, chợt buồn cười nói, ngươi không thấy được tử quán này lão bản đều chết hết. Cho ai tính tiền, cho hắn nấu 2 tấm tiền giấy. Trịnh Kiện lắc đầu, nghiêm túc chân thành nói, hắn chết, tử quán còn không có đóng cửa. Mà ta, chính là tử quán này lão bản mới, tử trướng của ngươi. Ta coi là 3 lượng 2 tiền, không nhiều lắm đâu. Nam tử này kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện, chợt cười to, không nhiều không nhiều, ha ha ha ha, rất có ý tứ, ngươi muốn tiếp thu tử quán này. Trịnh Kiện gật gật đầu, không sai, ta thích uống rượu, nơi này có rượu, không phải vừa vặn sao. Nam tử áo đen suy nghĩ một chút, phát hiện Trịnh Kiện nói lại có như vậy một chút đạo lý. Tiện tay từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, đặt lên bàn, ngươi muốn 3 lượng 2 tiền, ta cho ngươi 5 lượng, liền sợ ngươi có mệnh cầm, không có mệnh tiêu nha. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, ồ, nói thế nào? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Trịnh Kiện sau lưng lệ ngân kiếm, nói, hảo kiếm, ta thích. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, cởi xuống lệ ngân kiếm, vỗ lên bàn. Kiếm đích thật là hảo kiếm, ngươi muốn, cứ tới cầm chính là, liền sợ ngươi có mệnh cầm, không có mệnh dùng nha. Nam tử áo đen trợn cả mắt lên, nhìn ra được, hắn là thật thích hảo kiếm, thẳng tắp nhìn chằm chằm lệ ngân kiếm, nói, ta gọi ô nha, ta thích hảo kiếm, duy nhất ham mê, chính là thu thập danh kiếm. Trịnh Kiện nghe vậy, thoáng có chút quen tai. Cũng không nhớ ra được ở đâu nghe qua danh tự này. Không có cách, tại Tiếu Ngạo thế giới vài chục năm, một đời trước nhìn qua rất nhiều thứ đều không nhớ được chi tiết. Nhưng Trịnh Kiện có thể khẳng định, hắn nghe qua cái tên này. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện thử dò xét nói, vậy ngươi đều thu thập được cái gì danh kiếm? Ô nha, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lệ ngân kiếm. Nói, 14 thanh. Lúc đầu ta còn muốn thu thập nhất kiếm xuyên tâm cao thông kiếm. Đáng tiếc hắn chạy trốn. Ngoại trừ ta thanh này nước mắt, còn có cao thông cái kia đem. Ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn nhất là của ai kiếm? Trịnh Kiện hỏi, ô nha lại cười cười. Tiếng cười khàn khàn, rất là khó nghe. Thật cực kỳ giống ô nha gọi bình thường. Trong thiên hạ này, ta muốn kiếm rất nhiều. Nhưng muốn nhất, liền 2 cái. Nói một chút, Trịnh Kiện giả vờ như lơ đãng nói. Ô nha nói, ta biết rõ ngươi hỏi cái này lời nói ý tứ. Kỳ thật, ngươi hẳn phải biết thiên hạ này nổi danh nhất 2 cái kiếm. Nhưng ngươi còn muốn hỏi ta, ta nhìn ngươi lại không giống trang. Điều này nói rõ, ngươi là thật không biết. Giống như là mới xuất đạo, nhưng vừa rồi người khác đều đi. Ngươi nhưng có lá gan lưu lại, còn nhận ta tiền rượu. Điều này nói rõ ngươi cũng không phải mới xuất đạo. Ngươi rất mâu thuẫn. Ta đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi là ai? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, nhấp một miếng rượu. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết nha. Ngươi còn chưa nói, ngươi rất muốn nhất cái nào 2 cái kiếm. Ô nha thần sắc bỗng nhiên trở nên thành kính, giống như hành hương. Muốn nhất tự nhiên là Thúy Vân Phong bên dưới Lục Thủy Hồ phía trước cái thanh kia thiên hạ đệ nhất kiếm. Trịnh Kiện nghe vậy, trong đầu một đạo điện quang hiện lên. Hắn biết rõ đây là cái nào. Thúy Vân Phong bên dưới, Lục Thủy Hồ phía trước, Thần Kiếm Sơn Trang, Tam Thiếu Gia. Nơi này là Tam Thiếu Gia Kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.